Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 894, chiến thuật, gocchuyenaudio.com. Cường giả bán bộ nhân vương bên cạnh Trung Nhất sắc mặt vô cùng lo lắng nói với ông ta: trưởng lão, ông đừng phí tâm với những kẻ chỉ dưới nhân vương bảo tồn sức chiến đấu, để vương hắc ám bên dưới còn đang đợi ông giết. Đừng để hao phí sức lực nhiều quả. Đây là chiến thuật nhất quán của các thế lực hắc ám, cường giả cấp nhân vương trong hiện thể, đặc biệt là một cường giả có kinh nghiệm sinh tồn nhiều năm như Trung Nhất, kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ phải nói là vô cùng phong phú, nhiều chủ bài. Cho nên tổng hợp chiến lực của nhân vương ở hiện thể cũng mạnh chẳng khác gì những đế vương hắc ám cùng cảnh giới. Cho nên cường giả trong thế lực hắc ám cũng không ngốc, đế vương hắc ám không lên trước mà dùng quân đội hắc ám yếu hơn một chút để khiến bọn họ tiêu hao sức lực kha khá, rồi sau đó mấy thậm chí mười mấy đế vương hắc ám mới động loạt xông lên thì có thể thu được thang lợi trong phút chốc. Điểm này, thuộc hạ của Trung Nhất cũng hiểu, Trung Nhất đương nhiên cũng sẽ hiểu. Nhưng hiểu thì hiểu, ông ta cũng không thể dừng dưng trơ mắt đứng nhìn những cường giả phe tổ chức quy tắc thủ hộ giả đi nạp mạng được. Xiết, Trung Nhất nghiến răng, tay cầm trường kiếm, xông lên lần nữa. Vào lúc này, Trung Nhất dẫn dắt một nhóm cường giả của tổ chức quy tắc thủ hộ giải quyết chiến kịch liệt. 47 cường giả cấp đế vương hắc ám tập hợp bên dưới thông đạo đều ngẩng đầu cười khẩy, ánh mắt lướt qua thông đạo đó, nhìn Trung Nhất đang điên cuồng liều mạng chiến đấu. Cũng sắp rồi, ước tính với khí thế này, lão già đó bây giờ đã tiêu hao hết một nửa chiến lực rồi. Cho dù ông ta có át chủ bài, cho dù bây giờ chúng ta xông vào hiện thể chiến lực có bị giảm đi một nửa, nhưng cũng đủ rồi, 10 giây sau, tất cả cùng ra tay. Tranh thủ thời gian, giết chết lão gia đó. Một đế vương hạc ẩm cấp nhân vương đỉnh phong lạnh lùng nói. Vào lúc này, ở nơi sâu nhất của thế giới hạc âm, luồng khi hư ao của đế vương hắc ám là nhất kiếp nhận vương dân dẫn xuất hiện ra, lạnh lùng nhìn về phía này, cá nhân linh khí bên trong hiện đờ. Hắc âm nguyên tuy dân dòng không yên là nào trong hiện thế đã có thiên tài tuyệt thế xuất hiện rồi sao? Sẽ tạo thành mối đe dọa rất lớn đối với hắc ám nguyên thủy. Bao nhiêu năm rồi, từ 2000 năm trước, sau khi thiên hạ ở lục địa phía đông sụp đổ, bao lâu rồi hắc ám nguyên thủy chưa từng run rẩy như thế này? Đế vương hắc ám cấp nhất kiếp nhân vương khẽ cao mày lẩm bẩm. Bất kể thế nào, ông ta cũng phải chiếm được cử điểm này. Và lúc này trong hiện thể khi Trung Nhất dẫn đất hàng trăm cường giả cấp chủ đạo, cấp đề của tổ chức quy tắc thủ hộ giả chính chiến cùng đoàn quân hắc ám, đột nhiên những cường giả hắc ám đang giao chiến với bọn họ bỗng dưng tự bao. Âm, lúc này các cường giả hắc ám lần lượt nổ tung, nên biết bây giờ các cường giả của hiện thể đang hỗn chiến với các cường giả của thế lực hắc ám. Cho nên cường giả hắc ám tự bạo cũng tạo thành tổn thất cực kỳ lớn cho cường giả hiện thể. Tiếp theo, hơn chục cường giả cấp đạo chủ cảnh giới sinh đặt nhiên xong về phía những cường giả hiện thế mạnh nhất do Trung Nhất dân đất, khí tức trên người cường giả hạc ai đặt nhiên tăng lên, muốn cho nó tung dáng người của Trung Nhất. Kết giới, mở một, gocchuyenaudio.com. Trung Nhất thay vậy, biết không thể giữ được nữa, nên trực tiếp giải phong ăn của mình, hơn nữa, lúc này không chỉ có mình ông ta, năm lão giả râu tóc bạc trắng bên cạnh cũng tự mình giải phong ấn. Phút chốc linh khí trên người Trung Nhất đã tăng lên cấp nhân vương đỉnh phong, và ba lão giả tóc bạc bên cạnh ông ta cũng lên tới cấp nhân vương sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Ngoài ra, linh khí của bốn cường giả hiện thế cấp nhân vương bên trong Trung Nhất cũng hoàn toàn mở ra, bỗng chốc một chiếc khiến khổng lồ xuất hiện trước mặt họ. Và lúc này, cơ thể của mấy chục cường giả hắc ám cũng lần lượt tự bảo. Sau một tiếng nổ dữ dội, khiến chán do. Ba người cấp nhân vương phía Trung Nhất hiện thế ngưng tụ lại cũng trực tiếp nổ tung thành từng mảnh, những cường giả hắc ám đồng thời tự bạo đó uy lực không thua kém gì một cường giả cấp nhân vương trung kỳ đỉnh phong. Cách chương